cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An không nghĩ tới một cái hội thử vai sẽ kéo dài lâu như vậy, chọn tới chọn lui chính là vẫn không phù hợp nhân vật Cù Chu Dịch trong lòng cậu, bất kể là một bộ tiểu thuyết hay là một bộ phim truyền hình, vai chính phải dẫn dắt hết thảy nội dung vở kịch. Quý Trạch An không muốn tạm bỡ, sau khi toàn bộ nhân vật khác ký hợp đồng, Quý Trạch An bắt đầu chuyên tâm đi tìm Cù Chu Dịch tầm ca, ngươi cũng không cần quá lo lắng, rồi sẽ tìm được. Diệp Đồng nhìn dáng dấp Quý Trạch An một bộ tâm sự nặng nề liền mở lời an ủi, thời gian dài thực tập cùng Quý Trạch An tại đoàn kịch hắn cũng càng ngày càng nhiều lời. Quý Trạch An ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Diệp Đồng đã đứng ở ngoài xe, sau đó triển khai khuôn mặt tươi cười với hắn. Ân, ngươi nhanh về nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Quý Trạch An khoát tay áo với Diệp Đồng, chuẩn bị giống dĩ vãng nhìn Diệp Đồng lên lầu rồi sẽ rời đi cùng Du Dịch. Du công, Du tam ca không sao đi. Chú ý tới chữ trên mặt Diệp Đồng, Quý Trạch An liền vội vàng nói. Không cần lo lắng cho ta, nhanh lên đi. Bye bye. Cuối cùng, Diệp Đồng vẫn không có nhiều lời, hỏi thăm một chút cùng Quý Trạch An liền đeo túi sách trên người lên lầu. Quý Trạch An không thể không thừa nhận sau nhiều ngày thử vai như vậy nhưng vẫn không gặp được nam nhân thích hợp diễn Cù Chu Dịch, cậu có chút nôn nóng, chân chính đối mặt mới biết bên trong rốt cuộc là cái tư vị gì. Bất quá vừa nghĩ tới khả năng của chính mình còn hạn chế với những người tham gia thử vai này, cậu liền sáng sủa không ít, cậu hoàn toàn có thể tìm kiếm thông qua diễn viên quần chúng hoặc là học sinh các nơi, chỉ là mệt một chút thôi. Vừa nghĩ thông, Quý Trạch An cảm thấy tâm lý xác thực thoải mái không ít. Quay đầu, nhìn Du Dịch, Quý Trạch An biết mình táo bạo làm nam nhân này lo lắng, cậu hào phóng nở nụ cười với hắn, dùng ánh mắt thúc giục nam nhân này lái xe. Vẻn vẹn chỉ là một biến hóa nhỏ, một cái ánh mắt ra hiệu. Nhưng Du Dịch sẽ hiểu, Quý Trạch An tin tưởng như vậy. Hai người ở chung đến nay, dĩ nhiên trở thành sự tồn tại hiểu rõ đối phương nhất. Nghĩ thông suốt, Du Dịch lái xe, nhẹ giọng hỏi. Quý Trạch An nhìn gò má Du Dịch có chút xin lỗi. Cậu biết tâm tình mình ảnh hưởng đến nam nhân này, từ sắc mặt người khác liền nhìn ra. Văn tự trên mặt bọn họ lặng lẽ nói cho cậu biết. Em, GTD, em, LT, O Du tiên sinh gần đây trở nên thật là đáng sợ. Đời sống tình cảm có phải là xảy ra vấn đề gì không? Cao lãnh đến mức đều biến thành băng sơn di động. Thời điểm lúc trước Quý Trạch An không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười thôi. Hiện tại vừa suy nghĩ nhiều, Quý Trạch An cảm thấy được tâm như được bao phủ bởi từng tầng mật đường. Ngọt ngào, liền càng thêm tín nhiệm. Ta dịch ta gần đây có phải là lạnh nhạt ngươi không? Quý Trạch An bỗng nhẹ đi, liền bắt đầu cười rộ lên, nổi lên ý chơi đùa Du Dịch. Quen biết ở chung lâu như vậy cùng Du Dịch, phần lớn thời gian mặt người này đều là tảng băng mỏng, không dễ đùa. Cái này cũng là địa phương làm Quý Trạch An chơi không biết mệt, cậu hoàn toàn cho rằng đây là tiểu tình thú giữa hai người. Du Dịch hiểu Quý Trạch An như vậy, hắn đương nhiên biết người này lại muốn lấy hắn làm vui. Tại sao không nói chuyện, ta quả nhiên lạnh nhạt ngươi, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An nhìn Du Dịch đưa tay ra đâm đâm eo hắn, xe trong nháy mắt chật phương hướng, chỉ là thời điểm rất ngắn, rất nhanh Du Dịch liền làm chủ lại xe. Quý Trạch An cũng ý thức được tại lúc người ta lái xe đâm điểm nhạy cảm của hắn tựa hồ không quá phúc hậu, cũng xảy ra vấn đề với an toàn của hai người, lập tức liền thu liễm, chỉ là trên miệng không muốn buông tha hắn. Quý Trạch An, gần đây nhân viên công tác đều lặng lẽ nói có Du tiên sinh ở trên không tiền cũng có thể tự động làm, năng lực tiết kiệm được một bút dự toán cho đoàn kịch như thế, ta cần phải cảm thấy cao hứng thay Du phu nhân nhà ta nha. Yes, Du Dịch vẫn không trả lời, cửa kính xe ô tô lập tức liền biểu hiện trả lời thay Du Dịch. Quý Trạch An nheo mắt lại cười cười, cũng không tiếp tục dùng ngôn ngữ đùa giỡn Du Dịch, Du tiên sinh nhà cậu nhưng là phá lệ. Thù dai, có một số việc miệng hắn mặc dù không nói, nhưng tâm hắn nghe được, về đến nhà Quý Trạch An liền không thể chiếm thượng phong nữa, muộn tao và vân vân chính là không dễ chọc, nhưng Quý Trạch An vẫn thích trêu chọc đùa Du tiên sinh nhà cậu. Du Dịch dùng dư quang liếc mắt nhìn Quý Trạch An một cái, hơi nhếch miệng, trong đôi mắt nhìn về đường cái phía trước nhiều hơn mấy phần cảm xúc. 3 ngày sau khi hội thử vai của Quý Trạch An kết thúc, cậu cũng xác định ứng cử viên vai nam chính. Nhân vật Cù Chu Dịch không có rơi xuống loại hình tiểu thịt tươi đang hot, Quý Trạch An trong 1.000 người mới chọn được một khối lão thịt khô. Cậu cũng không nghĩ tới sẽ chọn Dương Lợi làm nam chính bộ phim đầu tiên của chính mình. Còn nhớ năm đó vừa trọng sinh trở về, muốn đi cơ sở điện ảnh Giang Thành tìm cái diễn viên quần chúng kiếm tiền, chính là được Dương Lợi tiến cử, thời điểm đó cậu còn chưa hề nghĩ chính mình có một ngày sẽ làm đạo diễn. Mới trở về cậu chỉ muốn trải qua càng tốt hơn, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới phải trải qua hạnh phúc thế nào. Thời điểm lần thứ nhất có được tiền kẻ chạy cờ Quý Trạch An liền nghĩ, chờ tương lai một ngày kia leo lên, có năng lực cậu cũng phải như lúc trước Dương Lợi giúp cậu giúp hắn một tay, chỉ là không có nghĩ tới sẽ dùng phương thức này. Dương Lợi đã sắp 29, vẫn cứng rắn chống đỡ làm diễn viên quần chúng không muốn trong nhà nhúng tay. Thời điểm Quý Trạch An nghĩ tới thông qua con đường khác tìm người diễn nhân vật Cù Chu Dịch, người thứ nhất nghĩ tới chính là Dương Lợi. Thời điểm năm thứ ba đại học bắt đầu thực tập nên khá bận rộn, hai người cơ hồ cắt đứt liên lạc, một cú điện thoại gọi tới, trong lời nói vẫn là quen thuộc như trước. Quý Trạch An nhớ tới cái tốt của Dương Lợi cũng nhớ tới đứa nhỏ ngoan là Quý Trạch An. Đại thúc ta là Tiểu An ta, Quý Trạch An nghĩ chính mình lâu không có liên hệ hắn liền có chút ngượng ngùng. Hắc, làm gì mà thời gian dài như vậy không liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất có một người như ta đây. Lời nói tương tự nói với người bất đồng liền có hiệu quả bất đồng, lời này của Dương Lợi Quý Trạch An không nghe được một phần không thoải mái nào, đối phương hoàn toàn không có ý trách cứ, Quý Trạch An còn có thể nghe ra mấy phần mùi vị lo lắng. Quý Trạch An, thực tập liền bắt đầu bận rộn, ta liền quên liên hệ ngươi, đại thúc ngươi gần đây còn tại Giang Thành bên kia làm kẻ chạy cờ sao? Thực tập là rất trọng yếu, ta tha thứ ngươi, hiện tại cần phải tốt nghiệp đi. Ân, tháng này tốt nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vẫn là như cũ, như trước làm diễn viên quần chúng, kỹ năng diễn xuất mài rũa không sai biệt lắm, nhưng chính là thiếu hụt một cơ hội, không biết thời điểm nào mới có thể gặp được bá nhạc của ta nha, vẫn là. Đời này cứ yên lặng vô danh như vậy, nói đến cái này, Dương Lợi liền cảm thấy rất là đắng chát. Nhiều năm như vậy hắn vẫn cứ không chịu người trong nhà nhúng tay hỗ trợ, hiện tại càng không có cách nào mở miệng, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chống đỡ, vẫn luôn cứng rắn chống đỡ. May là điều kiện gia đình không sai, cổ phiếu công ty cha mẹ cho hắn hàng năm cũng có không ít hoa hồng, không đói chết hắn, có thể làm cho hắn một lòng đặt trên phương diện này, trong nhà cũng không có cho hắn bất kỳ lực cản nào. Chữ trên mặt Dương Lợi bây giờ, chấm chấm, tổn thương chịu không nổi a, cách điện thoại Quý Trạch An không thể nhìn thấy trên mặt Dương Lợi viết cái gì, chỉ là thông qua ngữ khí hắn cũng phán đoán ra được Dương Lợi bất đắc chí. Cậu muốn giúp Dương Lợi một cái, vừa nghĩ tới thời điểm trước khi đi giúp cháu trai mập của Dương Lợi học bù nghe Dương Mẫu nhắc tới sự tình liền biết hắn Dương Lợi không nguyện ý nhóm phụ thân giúp hắn một tay, mà cậu hiện tại vừa hay có thực lực đó. Quý Trạch An là muốn Dương Lợi thử nhân vật Cù Chu Dịch, nhưng nếu hắn không thích hợp Quý Trạch An cũng không vì đền trả nhân tình miễn cưỡng muốn hắn biểu diễn, đây là không đúng với nguyên tắc của Dương Lợi, cũng là không chịu trách nhiệm đối với mình, càng là có lỗi với từ trên xuống dưới đoàn kịch bọn họ, Quý Trạch An sẽ không làm chuyện như vậy. Cậu cả đời này còn dài, không có Nghiêm Cầm làm hại cậu chết oan chết uổng, cậu sẽ có rất nhiều thời giờ để báo đáp Dương Lợi. Đại thúc ta gần đây thử làm phim, có cái nhân vật không có ứng cử viên phù hợp, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ánh mắt Dương Lợi trong nháy mắt sáng lên, đây là phản ứng bản năng khi hắn nghe đến vai diễn, bất quá rất nhanh liền mờ đi. Tiểu An ngươi không cần an ủi đại thúc ta, ta có thể tiếp tục chống đỡ được, sống đến già diễn đến già, có đại tài nhưng trưởng thành muộn cũng không phải là không có. Ta không có an ủi ngươi, ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi chính là vì chuyện này, bất quá chỉ là thử vai, nếu như đại thúc ngươi không được ta cũng sẽ không gật đầu, đoàn kịch không phải chỉ có một mình ta, đại thúc ngươi muốn thử một chút không? Thử vai là tại Cảnh Thành bên này, Quý Trạch An có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới lời mời chân tâm của chính mình bị xem là lời đùa giỡn an ủi. Thật sự, chính xác 100%, Tiểu An ngươi thật sự không phải lừa đại thúc ta cũng là người nóng tính. Thật sự, bên kia điện thoại không có âm thanh, Quý Trạch An cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Gần tới một phút Quý Trạch An cũng chưa hề nghĩ tới cúp điện thoại, thậm chí không có lên tiếng quấy rối, hỏi một chút người còn ở đó hay không. Có tiếng hít thở, Quý Trạch An có thể nghe tiếng hít thở kia càng ngày càng nặng, cậu biết Dương Lợi đang suy tư, Quý Trạch An cũng lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi. Hẹn, Tiểu An chúng ta hẹn, vắng lặng qua đi, nhạc dạo điện thoại trở nên sung sướng. Diễn viên quần chúng bên người Dương Lợi đều dùng một ánh mắt xem bệnh thần kinh nhìn hắn, không biết người này là thế nào. Quý Trạch An rất muốn đáp một câu, không hẹn, thúc thúc chúng ta không hẹn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút thôi, giật giật khóe miệng thật vất vả duy trì khuôn mặt tươi cười của chính mình. Kia đại thúc ngươi quyết định thời gian chống liền nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ giúp ngươi đặt vé máy bay cùng khách sạn. Quý Trạch An nghĩ nếu vạn nhất không thích hợp liền mang theo Dương Lợi đến Cảnh Thành bên này chơi mấy ngày, dù sao cũng tốt hơn làm cho hắn một chuyến tay không. Ai biết Dương Lợi lập tức cự tuyệt, hừ, ta cái đại nam nhân làm sao có thể tiêu tiền của đứa nhỏ, không cần, chờ ta đến gọi điện thoại cho ngươi, đoàn kịch bên này đang gọi, một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Kỳ thực cậu rất muốn nói ta cũng không phải một đứa bé. Chỉ là lời nói chưa nói ra, Dương Lợi liền cúp điện thoại. Quý Trạch An biết tình huống bên kia, hai người cũng quen thuộc, ngược lại cũng không cảm thấy không lễ phép và vân vân, cúp điện thoại liền cười cười nhìn Du Dịch đang bưng hoa quả thịt nguội ra, đến đón. Điện thoại di động liền bị đặt ở trên khay trà, móc lửng chấm, chấm chấm chấm chấm, thật sự là cái hán tử thô lỗ. Ngày Dương Lợi đến cảnh thành, Quý Trạch An liền trực tiếp cùng Du Tiên Sinh nhà cậu đưa người đến khách sạn bọn họ tổ chức thử vai lúc trước, thuận tiện cũng ở nơi đây giúp hắn đặt một phòng, cũng hủy đi phòng Dương Lợi đặt. Quý Trạch An nói đây là khách sạn tự mở không cần tiền, Dương Lợi cũng không có chối từ. Đại thúc ngươi là sẽ phải bỏ đi dâu mép yêu thích. Quý Trạch An cảm thấy Dương Lợi không có thay cái gì, vẫn là bộ dạng đại thúc mà cũng không làm cho cậu cảm thấy già. Quý Trạch An không mong muốn một củ Chu Dịch đầy mặt dâu mép, cho nên câu nói đầu tiên sau khi tiếp được người của Quý Trạch An liền là cái này. Không thành vấn đề, nhân vật diễn lúc trước cũng cần dâu mép, ta đơn giản liền theo thói quen để dâu mép giả đoàn kịch kia dán vào không thoải mái, hơn nữa nhìn không đủ thật, vẫn là thật mới tốt. Dương Lợi cũng không tức giận, rất cao hứng vỗ vỗ vai Quý Trạch An. Sau khi đến khách sạn, Quý Trạch An mang người đến căn phòng cậu đặt sắp xếp hành lý, muốn hắn ăn một bữa cơm nghỉ ngơi thật tốt một chút, nào biết Dương Lợi so với cậu còn gấp hơn. Quý Trạch An nhìn Dương Lợi nhiệt tình như vậy, cũng mời mấy người khác tới tiện thể gọi người đem quần áo của Chu Dịch đã chế tác xong ra, cũng gọi chuyên gia trang điểm tới. Quý Trạch An muốn nhìn một chút Dương Lợi mặc vào quần áo trang dung tốt nhất đến cùng có mấy phần giống của Chu Dịch nhau. Bên trong, Nghịch Tiên, mặc dù có miêu tả nhân vật của Chu Dịch nhưng rốt cuộc là hình tượng như thế nào, cần độc giả đi suy nghĩ. Quý Trạch An dám nói, của Chu Dịch trong mắt mỗi cái độc giả đều là không đồng dạng, cho nên muốn diễn một cái nhân vật như thế không phải muốn tìm khuôn mặt cỡ nào phù hợp, vẫn cần thiết giống, nhưng ngũ quan có chừng mấy phần mùi vị là được rồi. Là nam tính trung tâm tiểu thuyết, vai chính như vậy đại thể không phải tiểu thịt tươi hiện tại nữ sinh vây đỡ, mà cũng sẽ không là những tên cơ bắp nước ngoài thổi phồng. Củ Chu Dịch nhiều lắm là một người nửa Đông Phương dung hợp hoàn mỹ giữa ngạnh hán với nhu hòa. Chuyên gia trang điểm cùng nhân viên công tác đưa đạo cụ trước tới, Quý Trạch An cũng để Dương Lợi đi hóa trang trước, cậu và Du Dịch liền chờ ở trong phòng. Quý Trạch An trên đường tới liền biết bắt đầu từ ngày tiếp được điện thoại cậu Dương Lợi liền bắt đầu đọc. Nghịch Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng viết kịch bản là suy ra với nguyên tác, hơn nữa là cùng một tác giả, xem nguyên tác xác thực càng trợ giúp cho Dương Lợi lĩnh ngộ nhân vật Củ Chu Dịch này tốt hơn. Thỉnh Dương Lợi đến, Quý Trạch An liền giúp Dương Lợi chỉnh trang vẻ ngoài, còn thần sắc thì Dương Lợi sẽ phải tự mình cân nhắc. Quý Trạch An này đã coi như là mở cửa sau cho hắn, hội thử vai lúc trước đều là cho diễn viên đoạn trích để cho bọn họ tự do phát huy. Quý Trạch An tin tưởng kỹ năng diễn xuất của Dương Lợi, mà trọng điểm là cân nhắc của Dương Lợi đối với nhân vật này, người tham gia lúc trước cũng không phải là diễn không tốt. Điều kiện có thể cung cấp Quý Trạch An đều cung cấp cho Dương Lợi, trong lòng cậu cũng có mấy phần mong đợi, nhưng cũng không nhịn được lo lắng thất bại, còn lo lắng tâm tình Dương Lợi sau khi rớt tuyển. Tuy Quý Trạch An không hối hận làm một lựa chọn này, chỉ là lo lắng cũng không phải cậu có thể khống chế được. Quý Trạch An ngồi ở bên cạnh Du Dịch nhìn không được thất thần, không nhịn được nghĩ muốn thở dài, vừa mở miệng, trong miệng liền bị nhét vào một vật, vẻ mặt của cậu trong nháy mắt liền thành. Sigma, lấy lại tinh thần, quay đầu. Quý Trạch An nhìn thấy trong tay Du Dịch bưng một hộp bánh ngọt, Quý Trạch An biết đó là tự tay hắn làm giúp cậu, chỉ là không biết người này mang ra ngoài vào thời điểm nào, thần không biết quỷ không hay, cậu đều không có phát giác. Sau khi kinh ngạc cậu liền bắt đầu nghiền ngẫm bánh ngọt trong miệng. Mùi vị ngọt ngào tràn ra tại đầu lưỡi, Quý Trạch An không nhịn được nheo mắt lại hưởng thụ. Cậu yêu thích điểm tâm ngọt, không cảm thấy một nam nhân yêu thích đồ ngọt có cái gì không đúng. Đồ ngọt có thể giúp cậu giảm bớt áp lực rất nhanh, thay đổi tâm tình của cậu. Du Dịch cũng không quá yêu thích thức ăn ngọt, lại vì cậu làm ra không ít. Mang theo phần tâm tình này, thức ăn ngọt càng có thể làm Quý Trạch An càng thêm yêu chúng nó. Cậu yêu không chỉ là thức ăn ngọt trước mặt, cũng là nam nhân sau thức ăn ngọt này. Nếu biết tiếng lòng Quý Trạch An, nhóm thức ăn ngọt nhất định sẽ nói. Nó nếu là ngươi không ăn ta sẽ cảm thấy ngươi đối với ta là chân ái nha. Quý Trạch An tuy rằng yêu thích thức ăn ngọt nhưng là không tồn tại tâm lý không nỡ ăn, vô luận đồ ăn tinh xảo bao nhiêu, hay là văn tự trên mặt có làm bộ cỡ nào đáng thương, Quý Trạch An cũng ăn hết. Cậu rất rõ ràng, người ỷ lại đồ ăn mà sinh tồn, tức là nếu chúng nó không bị cậu ăn, cũng chỉ có thể nắm giữ sinh mệnh ngắn ngủi. Cho nên, Quý Trạch An chưa bao giờ thương tâm thay nhóm đồ ăn. Còn muốn, Du Dịch nhìn Quý Trạch An đã nuốt bánh quy xuống, lại cầm lên một khối. Quý Trạch An gật đầu, muốn, cậu trực tiếp đưa đầu đến gần, mà không phải thân thủ tiếp nhận. Làm nũng cùng Du Tiên Sinh đó là tình thú nhất. Quý Trạch An mới vừa dùng miệng ngậm bánh bích quy trong tay Du Tiên Sinh nhà cậu, cửa phòng liền bị đẩy ra, động tác của cậu trong nháy mắt cũng cố định tại hình ảnh đó. Bo, quy thật giống như tiến vào không đúng lúc a. Diệp Đồng yên lặng đi vào bên trong góc che mặt. Quý Trạch An nhìn dáng dấp Sầm Ân Thư một mặt hơi giận, như đang nói. Ngươi cương nhiên đùa giỡn nhi tử ta. Không, phải nói trên mặt hắn chính là viết văn tự như vậy. Ninh Văn Ngạn nhưng là nhìn về phía Du Dịch trên mặt viết trước khi làm chuyện xấu nhớ kiểm tra đóng kín cửa trước tiên. Về phần Diệp Đồng, hắn vẫn ở chỗ cũ ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trạch An cảm thấy chính mình giống như cũng không có làm sự tình khác người gì, tại sao biểu tình ba người đều là có ý nghĩ kỳ quái. Cũng không giải thích, Quý Trạch An ăn bánh quy đã ngậm đến bên trong miệng, có chút chướng tai gai mắt cười cười đối với mấy người, sau đó mở mắt nhìn Du Dịch. Thời điểm mấy người tìm chỗ ngồi xuống ở trên ghế salon, gian phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau một tiếng. Mời vào chính là chuyên gia trang điểm mang theo một người để tóc dài mặc cổ trang, trong mắt có mấy phần lệ khí, khóe miệng tựa cười không giống như nam tử đi vào. Quý Trạch An run lên một hồi lâu mới phản ứng được người này cư lại chính là Dương Lợi. Đúng là đại thúc cậu nhận thức kia sao? Quý Trạch An không thể không lần thứ hai hỏi mình ở trong lòng. Bước đệm qua đi, Quý Trạch An lúc này mới đùa giỡn nói. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, thô thì tay nghề này, phối hợp quần áo thanh mang thiết kế. Xách xách xách làm một cái thô hán tử sống sờ sờ biến thành củ Chu Dịch ghê gớm, sẽ không phải là thô thì ngươi thực sự không có cách nào ra tay với đại thúc tùy tiện tại trong khách sạn lôi một cái đến đây đi. Nghe Quý Trạch An nói như thế, chuyên gia trang điểm thô thì cũng vui vẻ lên. Là một cái chuyên gia trang điểm được người khác tán thưởng tay nghề là một chuyện đáng giá cao hứng, thô thì nhếch miệng, liếc mắt nhìn Dương Lợi, cười nói. Nội tình bản thân không sai, chỉ là râu mép kia quá hủy nhan, vừa cạo rơi râu mép ta liền có linh cảm. Lông mày Quý Trạch An hơi dương một chút, cực kỳ buồn cười nhìn dáng dấp Dương Lợi một bộ. Tiểu tử ta muốn đánh ngươi, lại bởi vì ở đây nhiều người không dám. Động thủ, một cái biểu tình trong nháy mắt kia của hắn sống sờ sờ kéo hắn ra khỏi khí chàng củ Chu Dịch. Dương Lợi sau khi trang điểm với biểu hiện của hắn làm Quý Trạch An thở phào nhẹ nhõm, trước tiên không nói nhan sắc hắn ẩn giấu ở sau râu mép, bằng vào khí chàng củ Chu Dịch của hắn cũng đủ để cho Quý Trạch An xem trọng. Quý Trạch An nhìn về phía Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn vài lần, vừa nhìn về phía Diệp Đồng, cuối cùng tầm mắt về tới trên người Du Dịch. Chỉ có Du Dịch nhìn thẳng cậu, tầm mắt mấy người khác lúc này đều tại trên người Dương Lợi. Quý Trạch An biết bọn họ nhìn ra không phải Dương Lợi mà là củ Chu Dịch, nhỏ giọng tiến tới bên tai Diệp Đồng, hỏi hắn muốn nhìn màn nào. Diệp Đồng không động đậy, Quý Trạch An liền hỏi Sầm Ân Thư. Sầm Ân Thư bạo ngược xác định, Dương Lợi cầm kịch bản nhìn quét một lần liền biết nội dung vở kịch thoáng chuẩn bị, liền bắt đầu nhập diễn. Quý Trạch An bên này làm xong trailer. Chém, vừa thả ra tiếng gió muốn làm tuyên truyền tiền kỳ, không bao lâu khen ngợi liền nổi lên mặt nước, bộ dáng phiêu linh không chừng, xịt căng đan tùy theo mà đến lại như muốn đem chúng nó từng cái ấn xuống. Ngón tay trò trượt tại con chuột, Quý Trạch An nhìn một cái trang web. Cũng không cần cố ý chuyển trang, đầu đề cơ hồ đều bị cậu bắt lại. Cậu bất quá là một cái tiểu đạo diễn vừa nhảy vào trong vòng giải trí mà thôi, đã có người. Tạo thế, như thế giúp cậu Quý Trạch An không tin mặt sau không có người duỗi tay. Huống chi đạo diễn cũng là một cái sau màn nhân vật, đại đa số đạo diễn đều là không muốn người biết. Bất quá có người muốn giúp Quý Trạch An nổi danh, Quý Trạch An không nghĩ ra có bao nhiêu tác dụng. Nói chung cũng không phải danh tiếng tốt đẹp gì. Vạch trần đạo diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch tiên, thân thế Quý Trạch An bị nghi ngờ, Quý Trạch An ngại. Thân thích, bần yêu, ba ba, dầu cố sự không thể không nói sau lưng. Nghịch tiên, đạo diễn. Nghịch tiên, là đồng tính nam, loại hình phong phú tiêu đề tương quan. Một đêm trôi qua, nhóm bạn trên mạng cơ hồ đều biết nhân vật số 1 Quý Trạch An. Thủy quân, kiểu như được mướn đi chửi người qua mạng. Ở phía sau càng đổ thêm dầu vào lửa, các loại lời dơ bẩn, bêu danh, đều điên cuồng ép tới Quý Trạch An. Quý Trạch An cũng là có một cú điện thoại Cảnh Hưng Tư gọi tới mới biết có chuyện như thế, cậu cũng không phải người thích soát đầu đề giải trí, Du Dịch liền càng không phải, còn Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn, Quý Trạch An tin tưởng hai bọn hắn sẽ nguyện ý tiêu thời gian đến xem tin tức kinh tế mà không phải đề tài không dinh dưỡng này. Soát đầu đề giải trí Cảnh Hưng Tư ngược lại là quan hệ mật thiết, diễn xong vừa nhìn thấy liền lập tức gọi điện thoại cho Quý Trạch An. 6 giờ hừng đông, ý nghĩ quyết định ngủ nướng ngày hôm qua của Quý Trạch An liền bị diệt sạch sẽ, Du Dịch đứng ở phía sau Quý Trạch An phẫn nộ nhìn đống bình luận dị thường này, hắn thân thủ che hai mắt Quý Trạch An, đôi mắt nhìn văn tự lần đầu ánh lên cơn giận dữ như thế. Du dịch người này, cho dù là phẫn nộ, cũng là nội liễm, phát tiết phương thức của hắn chưa bao giờ là lời nói hùng hồn, càng không phải là vỗ bàn đập góc. Hắn càng yêu thích dùng hành động thực tế nhất đến báo cho những người kia hậu quả làm hắn tức giận là thế nào. Buổi tối ngày mùa hè vẫn là gió lạnh phơ phất, máy điều hòa trong phòng cũng vẫn duy trì ôn hòa. Quý Trạch An mặc áo ngủ ngồi trước máy vi tính, lòng bàn tay Du Dịch rất là ấm áp, dán vào hai mắt của cậu, một tia sáng máy vi tính đều không tiến vào được. Quý Trạch An nhấc tay nguyên bản nắm con chuột kề sát tới trên MU bàn tay che ánh mắt cậu của Du Dịch, khóe miệng lặng lẽ hướng lên trên, độ cong không che giấu được tâm tình vui vẻ của cậu. Không thể không thừa nhận, ngôn luận trên Internet làm cho cậu sốt ruột, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cậu không thèm để ý, những câu nói như vậy không tạo được thương tổn với cậu, huống chi so với tình huống kiếp trước. Quý Trạch An cảm thấy được đây không tính là gì, những thứ này đều là giả tạo. Quan trọng nhất là có một người như thế đói bụng đứng ở bên người cậu an ủi cậu, làm cho cậu cảm thấy an ủi. Quý Trạch An không muốn nhìn xa như vậy, liền nhìn hiện tại, nhìn trước mắt, nhìn Du Dịch, nhìn tay hắn. Cậu cảm thấy rất ấm áp, thật ấm áp, tâm lý bị cỗ nhiệt này bao khỏa, cả người đều là ấm áp. Màn hình, VKD, những người này cư nhiên chửi bới tiểu an của chúng ta cùng chủ nhân. Con chuột, no màn hình ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh chóng soát trang khác không nên để cho tiểu an nhìn thấy. Màn hình, hiểu được, con chuột máy chủ ta cho phép ngươi đình công. Bo, bồn, thừa dịp hiện tại nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi. Máy chủ, lão đại ngươi nói cũng tính, ngoại trừ Du Dịch quan tâm Quý Trạch An còn có mọi người đặc thù trong nhà. Quý Trạch An sớm đã không cô độc, mỗi lần ý thức được sự thực này Quý Trạch An đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bây giờ, cậu đã quên mất mùi vị tịch mịch đó. Quý Trạch An nắm chặt tay Du Dịch, dịch tay hắn khỏi mắt mình, nhưng vẫn luôn nắm lòng bàn tay, sau đó, tầm mắt thuận cánh tay của hắn nhìn sang hắn. Trong hai mắt Du Dịch đều là mùi vị lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Quý Trạch An nhưng là mùi vị sung sướng không đúng lúc. Nắm tay Du Dịch, Quý Trạch An đứng lên, tắt máy vi tính, nắm người trở lại bên giường, ngồi xuống, liền lôi kéo hắn, để Du tiên sinh cũng bồi cậu ngồi xuống. Còn sớm, chúng ta tiếp tục ngủ đi. Du Dịch giơ tay lên sờ sờ đầu Quý Trạch An, hắn không nói ra được lời an ủi gì. Khẽ rũ mắt xuống, Du Dịch nhìn mặt Quý Trạch An, tay dán vào, ngón tay cái ma sát khuôn mặt của cậu một chút cũng không lên tiếng. Tầm mắt hai người đối diện, làm cỗ phẫn nộ kia của Du Dịch tạm thời giảm bớt. Ngủ đi, ngày hôm nay ta muốn ngủ muộn. Quý Trạch An lần thứ hai lên tiếng, Du Dịch cũng thỏa hiệp, hắn bò lên giường, ôm người vào trong lòng, làm cho cậu dán vào chính mình ngủ bù, mà Du Dịch xác thực thế nào đều không ngủ được, trong đầu bắt đầu vận chuyển như thế nào xử lý chuyện này. Nếu như Quý Trạch An là nghệ nhân, chuyện này đương nhiên là càng nhanh xử lý càng tốt, nhưng Quý Trạch An không phải, cậu không cần dựa vào mặt ăn cơm, thoáng chậm lại nhịp điệu chuyện này cũng không phải không thể. Du Dịch biết sau khi Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn biết chuyện này sẽ lập tức ra tay xử lý, cũng sẽ bắt được người sau đó, mà năng lực hắn cách một tầng máy vi tính như thế xác thực cũng không có nhiều tác dụng lớn, Du Dịch biết mình hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Bất quá Du Dịch sao có thể cam tâm, hắn đưa cánh tay ra, lướt qua người trong ngực, từ trên tủ đầu giường lấy điện thoại di động, phát ra mấy cái tin nhắn, sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi bên kia hồi âm. Điện thoại di động của hắn luôn ở chế độ im lặng, Du Dịch rất yên tâm sẽ không quấy rối đến Quý Trạch An nghỉ ngơi. Ngày này, Du Dịch nhất định ngủ không được thẳng giấc. Lúc Quý Trạch An tỉnh lại, Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn đang ngồi ở trong phòng khách, chỉ có người trong cuộc là Quý Trạch An chậm chạp tỉnh lại, mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra, nhìn mấy người một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Quý Trạch An cho mấy người một cái mỉm cười. Coi như ngày hôm nay không ai che chở, Quý Trạch An cũng sẽ không lưu ý ngôn luận thái quá này. Quý Trạch An xác thực yêu thích nam nhân, người yêu Du Dịch là giới tính nam, nói cậu cũng không có cái gì không đúng. Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn đều là thổ hào, nói cậu dựa vào ba giàu có cũng không có cái gì không đúng, bọn họ xác thực giúp Quý Trạch An không ít. Cùng bọn họ so ra, thân thích cậu xác thực nghèo. Quý Trạch An xác thực cũng không thích thân thích này, bọn họ nói cậu ghét bỏ bọn họ cũng không có cái gì không đúng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với những người kia cũng có thể xem như là ghét bỏ đi. Ngôn ngữ Internet chỉ là viết thêm lôi kéo làm người ta mơ màng một chút, người khác nghĩ như thế nào Quý Trạch An không khống chế được, người khác nói thế nào Quý Trạch An không thể đều há mồm ngăn chặn, còn không bằng không nghe không nhìn, để những người kia một quyền đánh tới bên trong cây bông. Chén trà nhỏ, bồn, nghe nói có người không có mắt bắt nạt tiểu an nhà chúng ta, coi như hắn tam ta. Làm tiểu tam ý cũng không tới phiên người khác bắt nạt. Hừ hừ, ta muốn một chén đập cho bọn họ vỡ đầu chảy máu. chén trà nhỏ được bảo dưỡng rất tốt, trở thành cốc ngự dụng của du dịch nhiều năm như vậy, nó cũng chưa từng bị rơi vỡ, không thiếu một góc viền nào, nhìn vẫn giống như đúc bộ dáng mới mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An đi tới phòng khách nhìn chén trà nhỏ trong tay du dịch nhận lấy, nhấp một ngụm trà, nhìn văn tự phía trên, nụ cười trên mặt càng thêm sâu đậm, liền đưa chén trà nhỏ đến trong tay du dịch. Tiểu An ngươi đừng lo lắng, ba ta sẽ giúp ngươi giải quyết toàn bộ chúng nó, bình luận ở trên mạng ta đều tìm người xóa cho ngươi, hậu trường ta cũng tìm cho ngươi, ngươi xem một chút xử lý như thế nào đi. Sầm Ân Thư rất là đau lòng nhìn Quý Trạch An, nếu hắn biết hắn có một cái nhi tử như Quý Trạch An sớm một chút cũng không tới phiên đám thân thích kia đem cậu đá tới đá lui. Ninh Văn Ngạn cũng nổi giận vì việc này. Tiểu An, chuyện này là hài tử nhà đại cữu ngươi ra yêu sách bởi vì phóng viên kia để lại chứng cứ chúng ta lấy được ghi âm những câu hắn nói lúc đó, hiện tại đã giao luật sư tìm hắn khiếu nại, ngươi xem một chút nên xử lý như thế nào đi. Kỳ thực Ninh Văn Ngạn muốn trực tiếp xử lý giúp Quý Trạch An, bởi vì có thân thích bên mẫu thân Quý Trạch An ở trong đó chuyện này trái lại trở nên không dễ xử lý Quý Trạch An kẹp ở giữa hai mặt sẽ bị làm khó dễ, mà gạt cậu xử lý chuyện này chỉ sợ cũng sẽ khiến cho cậu không vui. Ninh Văn Ngạn biết Quý Trạch An đã không phải là đứa nhỏ tuy rằng bọn họ cưng chiều che chở coi cậu là đứa nhỏ, nhưng cậu dù sao cũng đã thành niên có tư tưởng của riêng mình. Quý Giai Thành, Quý Trạch An ngược lại chưa hề nghĩ tới Quý Giai Thành sẽ tham dự trong đó, ngoại trừ hắn chướng mắt cậu, Quý Trạch An nghĩ tới bản thân cũng không có cố ý đi đắc tội người này, sau khi học đại học cậu liền chưa bao giờ liên lạc cùng bên kia cũng không có quá để ý bên kia. Xảy ra việc này, Quý Trạch An cũng không thể nuốt giận vào bụng thế nhưng thân thích cậu cũng không thể hạ nặng tay, chỉ có thể cho hắn một bài học làm hắn ý thức cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Quý Giai Thành hắn tại Cảnh Thành bên này. Quý Trạch An biết Quý Giai Thành thi đại học thế nhưng không biết là cái đại học gì tại vị trí nào. Cậu đối bên kia luôn không quan hệ, có thể nói hận không thể không có quan hệ cậu không có cũng không có ham muốn tìm ngược. Ninh Văn Ngạn, cha mẹ hắn tìm quan hệ để cho hắn công tác tại một công ty bên Cảnh Thành. Này ngược lại giống như là việc đại cữu bọn họ sẽ làm. Đối với con trai mình, bọn họ luôn luôn cưng chiều, thậm chí đã sớm giúp hắn sắp xếp xong xuôi tiền đồ. Việc này Quý Trạch An đã sớm biết. Tiểu An ngươi muốn làm thế nào đều không có quan hệ, ba che chở ngươi. Sầm Ân Thư hiện tại càng chán ghét cái Quý Giai Thành kia tâm lý hiện lên các loại phương pháp làm cho hắn không dễ chịu, lúc đó chính là A Ngạn ngăn hắn, nếu không. Người nào không biết Sầm Ân Thư hắn thích so đo, hắn mới không quản người kia là trẻ nhỏ hay là người già. Còn không phải là nhìn trên mặt mũi nhi tử nhà hắn. Sầm Ân Thư hiện tại rất là hối hận. Nếu lúc trước hắn để người ta biết hắn là tồn tại bọn hắn chọc không nổi, hiện tại liền sẽ không có cái gọi là căn cứ người biết chuyện, các loại như vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Sầm Ân Thư sầm lại. Để luật sư dọa dọa hắn đi, nói với hắn hậu quả, nói nghiêm trọng chút, sau đó nghĩ biện pháp để gia đình hắn biết, để đại cữu quản hắn đi. Quý Trạch An suy nghĩ một chút, thần sắc nhàn nhạt để nhẹ chuyện này. Bất quá ta cảm thấy hắn cũng không phải người vô duyên vô cớ làm như vậy, để luật sư hỏi rõ tình huống đi ta luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này tới quá mức đột nhiên, Quý Trạch An luôn cảm thấy sau lưng có điểm gì Quý Giai Thành người kia nhiều lắm bắt nạt cậu trong phạm vi lãnh thổ của hắn thôi, là nhân viên chính phủ, hắn căn bản sẽ không đùa lớn như vậy. Lập tức làm cho quốc dân biết rõ, không giống như việc Quý Giai Thành có thể can đảm làm ra, hắn mặc dù không sợ Quý Trạch An, nhưng hắn luôn sợ sệt đại cữu. Chuyện này không ai mượn hắn thật không làm được. Sầm Ân Thư cau mày, liền như vậy, so với bị người bị lợi dụng như Quý Giai Thành, Quý Trạch An cảm thấy người nghịch súng ẩn giấu ở phía sau hắn càng thêm đáng trách. Chỉ là không biết người kia là ai, Quý Trạch An không nhớ rõ chính mình có đắc tội người nào, sau khi sống lại cậu liền ý thức được tầm quan trọng của giao thiệp căn bản sẽ không dễ dàng kết oán với người. Du Dịch nhìn Quý Trạch An, xác định cậu là thật không có bị chuyện này ảnh hưởng lớn, vào lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ba sách thân thích dù sao cũng là thân thích cho dù ngươi không tiếp thu, ở trong mắt người ngoài các ngươi chính là ruột thịt, đây chính là thân thích. Ninh Văn Ngạn biết tính cách Sầm Ân Thư, biết hắn sẽ không bị khó khăn này trấn trụ, nhưng Quý Trạch An không rồng, cậu mới cất bước huống chi cậu còn muốn dùng sức mạnh của chính mình để dương cánh. Sách, Sầm Ân Thư rất là không vui phát ra một tiếng. Lúc này, Du Dịch mới lên tiếng, tướng mạo người kia không phải người làm đại sự, Quý Giai Thành người này, nhất định thành tựu không phải cái đại sự gì cũng chọc không ra đại sự gì. Trừ phi có người muốn hắn làm đại sự gì. Cách chương.